Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09. Với lần đầu tiên đến mua bánh nhân trứng ô long. Anh trai bánh nhân trứng nghĩ rằng anh trai mì lạnh nướng sẽ không mua bánh nhân trứng nữa. Kết quả là sau khoảng 4, 5 ngày, anh trai mì lạnh lại xuất hiện trước gian hàng của cậu. Lần này là trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm và quần tây đen nâu. Anh trai bánh nhân trứng chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên là cậu đã nắm chặt cơ hội để biểu hiện tốt. Lần này, món nhân trứng mà cậu làm rất hoàn hảo. Lần thứ 3 đến mua bánh nhân trứng, anh trai mì lạnh nói muốn đặt hàng trực tuyến. Quay lại chia sẻ cho em gái của mình học đại học A, vì vậy, anh trai bánh nhân trứng đã đưa tài khoản WeChat của mình cho anh trai mì lạnh. Anh trai mì lạnh thầm mừng rỡ. Lúc này anh trai bánh trứng không biết người đối diện thật ra chính là em gái đến từ vô không đó. Bởi vì anh trai bánh trứng lúc này còn đắm chìm trong niềm vui. Mình dựa vào một phần bánh trứng gà có chút khét để chinh phục dạ dày của anh trai mì lạnh. Nói như thế nào thì, hắn cũng mua của mình 3 phần bánh kép đầy trứng. Và cậu chỉ mua một suất mì lạnh nướng của hắn. Vậy là cậu đã kiếm được tiền. Tiết kiệm chi phí, anh trai bánh trứng đột nhiên cảm thấy anh trai mì lạnh thật ra cũng không tệ. Tình bạn giữa cậu và anh trai mì lạnh, điều mà anh trai bánh trứng nghĩ đơn phương, cũng vì thế mà được thiết lập. Cách chương.